Hàn Tuyệt thanh âm bay vào hắn trong tai, chỉ có hắn có thể nghe thấy. Nhìn kỹ, phụ thân hôm nay dạy ngươi một bài giảng, vi phụ có thể giết hắn, sở dĩ như vậy chờ đợi, vì chính là đường đường chính chính đánh bại hắn, chấn nhiếp hỗn độn các phương, để cho ngươi địch nhân hiện ra thực lực, mới có thể để cho người bên ngoài biết được nhẹ nhõm tru sát địch nhân ngươi là kinh khủng cỡ nào. Mà hết thảy này điều kiện trước tiên, chính là cái kia cả ngày lẫn đêm tiếp tục trăm vạn năm khổ tu. Khổ tu, chính là vì vĩnh viễn mạnh hơn đối thủ của ngươi. Hàn Tuyệt lời nói giống như hồng lôi tại Hàn Hoang bên tai vang vọng không ngừng, để Hàn Hoang rung động, nhất là câu nói sau cùng, vĩnh viễn mạnh hơn đối thủ của ngươi. Cổ Hoang chỗ sâu, tức vạn đạo ma gạt ra, nhường ra một con đường, chỉ gặp tản ra vô tận tà khí Cổ Hoang thần linh dậm chân mà tới, thần uy thiên thánh. Ngươi ngược lại là gấp, ta còn không có tiến về thiên đạo, ngươi liền tới, không giống dĩ vãng ngươi. Cổ Hoang thần linh thanh âm vang lên, điều hưu tịch mát. Hàn Tuyệt cười nói, ai bảo ngươi nói khoác lác, mấy trăm vạn năm không đến, ta cái này không chỉ có thể tự mình đến đây. Cổ Hoang thần linh cười lạnh, Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới, ánh mắt xa xôi hư không, rơi vào Cổ Hoang thần linh trên thân, nói, siêu việt đại đạo chí thượng, ngươi xác thực cao minh, ra tay đi. Cổ Hoang thần linh làm càng cười to, xuất thủ, thần uy thiên thánh, ngươi quá coi trọng chính mình, trước cảm thụ 80 triệu ức đạo ma lợi hại đi. Quanh, tất cả đạo ma điên cuồng phóng tới Hàn Tuyệt, thanh thế to lớn, tráng quan tuyệt luân, Hàn Hoang khẩn trương cực kỳ, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trung Nguyên Thiên Tỷ bắn ra diệu thế hồng quang, trong chốc lát, 80 triệu ức đạo ma trong nháy mắt biến mất, cơ hồ là cùng thời khắc đó, bọn hắn xuất hiện trong Trung Nguyên Thiên Tỷ, điên cuồng dãy dụa, líp nha líp nhíp đạo ma đều khốn tại Trung Nguyên Thiên Tỷ, tựa như dính tấm bị sâu kiến lấp đầy, điên cuồng dãy dụa, như thế hình ảnh làm cho người tê cả da đầu. Cổ Hoang thần linh động dung, Hàn Hoang sửng sốt, không nghĩ tới 80 triệu ức đạo ma trực tiếp liền bị Hàn Tuyệt trấn áp, không chỉ là hắn, phương xa đám người quan chiến cũng đều bị hù dọa, thần uy thiên thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hàn Tuyệt mỉm cười, Trung Nguyên Thiên Tỷ bên trong 80 triệu ức đạo ma trong nháy mắt hóa thành hồng yên, đi theo được thu vào trong ấn, hòa làm một thể, chỉ còn lại có Thiên Khư lão tổ còn tại kéo dài hơi tàn. Thiên Khư lão tổ có thể còn sống sót, chỉ là Hàn Tuyệt không muốn giết hắn thôi. Hàn Tuyệt nhìn về phía Cổ Hoang thần linh, cười nói, hiện tại, ngươi có thể xuất thủ đi. Cổ Hoang thần linh trầm mặc, toàn bộ hỗn độn đi theo yên lặng lại. Lúc trước đạo ma vừa ra, loại cảm giác áp bách kia khiến cho mọi người sợ hãi, nhưng không nghĩ tới bị Hàn Tuyệt tùy tiện hóa giải. Sau đó Cổ Hoang thần linh lại sẽ làm như thế nào? Rất tốt, ta quả nhiên không có xem trọng ngươi, đạo ma bản thân cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị, là thiên đạo mà chuẩn bị, ta liền để ngươi nhìn một cái áp đảo hỗn độn lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cổ Hoang thần linh bay lên, vốn là khí thế kinh khủng lại vẫn tại tăng vọt, không gian sụp đổ, từng tầng sâu không gian hiển hiện ra, quan chiến các sinh linh đều khủng hoảng, nhao nhao điều động tự thân pháp lực, sợ bị bốn bề lực lượng không gian chôn vùi. Hàn Hoang nhìn lên Cổ Hoang thần linh, âm thầm kinh hãi, áp đảo hỗn độn lực lượng, thật mạnh, đây là hắn cảm thụ qua khí thế mạnh mẽ nhất. Tại Cổ Hoang thần linh trước mặt, hắn cảm thấy mình tựa như phàm nhân đồng dạng nhỏ yếu, không có một chút sức chống đỡ, cho dù hắn cố gắng muốn để cho mình tràn ngập chiến ý, nhưng vẫn bị ép tới không thể động đậy, chênh lệch cảnh giới cách xa, áp chế thiên phú bản năng, không chỉ là mảnh hỗn độn này toàn bộ sinh linh, toàn bộ hỗn độn, vô số lĩnh vực chúng sinh đều có thể cảm nhận được Cổ Hoang thần linh khí thế khủng bố. Thiên đạo một phương, chư thánh tụ tập tại Càn Khôn Điện, còn tưởng rằng Cổ Hoang đột kích. Huyền Đô Thánh Tôn phất tay, một khối tinh thạch xuất hiện tại trên điện, tinh thạch biến lớn, hiện ra bàn tâm phía trước tràng cảnh, thần uy thiên thánh. Thiên Thánh đi tìm Cổ Hoang thần linh, chuyện gì xảy ra, Thiên Thánh vì sao không nói trước nói cho chúng ta, thật là Thiên Thánh sao, Thiên Thánh không phải sẽ không rời đi thiên đạo sao, xác thực, lúc trước hắn tiến về Thái Sơ lĩnh vực đều là dùng phân thân, lần này vì sao, chư Thánh nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người vì Hàn Tuyệt lau một vệt mồ hôi, chỉ vì Cổ Hoang thần linh quá mức cường đại, khí thế kia để Thánh nhân tự giác nhỏ bé, để tự tại vì đó run rẩy. Cổ Hoang thần linh nhìn xuống Hàn Tuyệt, khinh miệt nói, thần uy thiên thánh, trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút thần quyền lực lượng đi. Hắn đưa tay vung lên, hỗn độn phía trên, bảy đại chí cao quy tắc bên trong có một đầu quy tắc bắn ra lực lượng quang hoa, đáp xuống, trong chớp mắt,

chuyển di địch nhân lực chú ý, lại vượt lên trước tay. Lệ Diêu sùng bái nhìn về phía hắn, để hắn rất được lợi. Ngộ Đạo Kiếm hưng phấn hỏi, vậy ngài nhưng phải truyền cho chúng ta thần thông, để cho chúng ta cũng mạnh lên. Đó là tự nhiên, đợi lát nữa cùng một chỗ giảng đạo. Hàn Tuyệt cười nói, mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt cùng hai nữ đi ra đạo quán, Lệ Diêu thần sắc tự nhiên, Ngộ Đạo Kiếm trên mặt ngược lại là có một vệt đỏ bừng. 53 tôn hỗn độn ma thần lập tức chạy đến, tất cả đều thần sắc kích động, bái kiến môn chủ, bái kiến sư tổ, bái kiến chủ nhân. Hàn Tuyệt vung tay áo cười nói, ngồi xuống đi, hồi lâu chưa cho các ngươi giảng đạo, cũng nên giảng một trận tạo hóa. Đám người bắt đầu vuốt mông ngựa, tại đạo tràng thứ hai, bọn hắn trừ tu luyện, liền không có chuyện gì khác, 10 phần buồn tẻ, cho nên Hàn Tuyệt cùng Cổ Hoang thần linh trận chiến kia đối với bọn hắn tới nói còn chưa qua bao lâu, huống hồ, cho dù đi qua mấy chục vạn năm, trận chiến này lực ảnh hưởng còn tại, đạo chí tôn bọn người mỗi lần tiến vào vạn giới chiếu ảnh đều sẽ nâng lên trận chiến này ảnh hưởng, bây giờ thần uy thiên thánh đã trở thành hỗn độn lớn nhất uy vọng tồn tại, không chỉ là thiên đạo, trong thiên địa, lĩnh vực khác thiên kiêu cũng đều sùng bái thần uy thiên thánh. Truy đuổi thần uy thiên thánh đã trở thành đương thời thiên kiêu tu hành mục tiêu lớn nhất. Giảng đạo bắt đầu, Hàn Tuyệt chữ thứ nhất liền để tất cả ma thần tiến vào trạng thái ngộ đạo. Qua đi tới 3.000 năm, bọn hắn vừa rồi lần lượt tỉnh lại, tu vi đều có tiến bộ, trong đầu thậm chí nhiều hơn không ít đối với những khác đại đạo lĩnh ngộ, mà Hàn Tuyệt sớm đã không thấy. Mộ Dung Khởi cảm khái nói, sư tổ đến cùng ra sao cảnh giới, thật sự là thần bí khó lường. Quan Bất Bại cười nói, ha ha ha, ngươi khẳng định đoán không được, bất quá ngươi có thể đoán được cảnh giới của ta, ta lập tức liền muốn chứng đại đạo, ta cũng vậy. Xích Hồng Hồ Ly một mặt tự tin nói, bọn hắn đều là hỗn độn ma thần, tư chất tuyệt luân, trải qua Hàn Tuyệt giảng đạo, đại đạo chi môn đã hiện ra tại số ít hỗn độn ma thần trước mắt. Khi đạo tràng thứ hai các hỗn độn ma thần còn tại hưng phấn thảo luận lúc, Hàn Tuyệt đã đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Ở trong càn khôn điện cùng Huyền Đô Thánh Tôn ôn chuyện, Huyền Đô Thánh Tôn tư thái rõ ràng thấp hơn, đã hoàn toàn là cấp dưới tư thái, đối với cái này Hàn Tuyệt rất hài lòng, Hàn Tuyệt cũng sẽ không già mồm, cảm thấy Huyền Đô Thánh Tôn nên cùng hắn bình đẳng đối đãi, mới tính tình cảm như lúc ban đầu, hắn cảm thấy như bây giờ mới tính tình cảm làm sâu sắc, hàn huyên một hồi, đợi tại thiên đạo hơn 10 vị thiên đạo thánh nhân ùn ùn kéo đến, cấp tốc ngồi xuống, không người nào dám ồn ào. Tất cả thánh nhân nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, bao quát Ngu Kiếm Thần Thánh, Phật Giới Thánh Chân Võ Phật, Huyền Đô Thánh Tôn quét một vòng, nói, tại thiên đạo thánh nhân cũng đã đến đủ, thiên thánh, trước vì ngài giới thiệu một chút, vị này là đến từ hỗn độn đại đạo thánh nhân, tên là Trần Vũ Tiên Tổ. Nghe vậy, Trần Vũ Tiên Tổ lập tức đứng dậy, thăm viếng Hàn Tuyệt, dù cho là đại đạo thánh nhân, đối mặt Hàn Tuyệt, cũng lộ ra khẩn trương co quắp. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, đại điện lâm vào trong yên tĩnh, Trần Vũ Tiên Tổ khẩn trương cực kỳ, kỳ thật Hàn Tuyệt suy tính hắn, căn bản không cần bấm ngón tay, nhưng không bấm ngón tay, người khác không nhìn thấy, hắn đây là muốn tỏ thái độ, vô luận cự tuyệt hay là tiếp nhận, đều đại biểu qua hắn quan. Trần Vũ Tiên Tổ xác thực lai lịch phức tạp, có đại nhân quả, đắc tội qua một tên đại đạo thần linh, nó thủ hạ thiên địa sớm đã phá toái, đến thiên đạo. Nói trắng ra là chính là đầu nhập vào núi. Bất quá Hàn Tuyệt tính tới Trần Vũ Tiên Tổ nghiệp lực không lớn, bình sinh cũng coi như quang minh lỗi lạc, không có làm qua đại ác sự tình. Về phần trên tay có không có mệnh, vậy dĩ nhiên là có. Tu luyện tới đại đạo thánh nhân, không có khả năng không có sát sinh qua, cũng tạm được. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nếu đã tới thiên đạo, chuyện cũ trước kia chớ có so đo, từ nay về sau lấy thiên đạo tự cho mình là lấy thủ hộ thiên đạo làm nhiệm vụ của mình, mặc dù tu vi ngươi cao, nhưng bình thường còn phải nghe theo thánh tôn nói như vậy, ngươi nếu có công, thiên đạo cũng sẽ không xa lánh ngươi. Lời vừa nói ra, Trần Vũ Tiên Tổ thở dài một hơi, vội vàng bái tạ. Các thiên đạo thánh nhân lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn kỳ thật cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ, sợ hỗn độn tới đại năng trực tiếp chen rơi địa vị của bọn hắn, cũng may thần uy thiên thánh minh lý, không theo điểm tu vi tôn ti. Sau đó Huyền Đô Thánh Tôn lại giới thiệu mấy vị tiên giới bản thổ thánh nhân, bọn hắn tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, không có chút nào thánh nhân phong phạm. Hàn Tuyệt nhất nhất gật đầu, cũng không có cố ý sĩ diện, ngược lại bắt tù binh một đợt 5-6 tinh độ thiện cảm. Ở đây thánh nhân không người nào dám đối với Hàn Tuyệt sinh ra cừu hận, thuần một sắc hảo hữu, thấy Hàn Tuyệt rất dễ chịu. Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu giảng thuật gần nhất thiên đạo phát triển, càng ngày càng nhiều hỗn độn sinh linh đầu nhập vào thiên đạo, thậm chí không thiếu hỗn nguyên thánh nhân, tự tại thánh nhân, nhưng tạm thời không có thông qua chư thánh tán thành, đều ở trong Nghênh Thánh cung đợi, chỉ có Trần Vũ Tiên Tổ thành công, dù sao tên này là đại đạo thánh nhân, Huyền Đô Thánh Tôn cũng sợ hắn chạy. Thiên đạo lĩnh vực một mực tại khuếch trương, những năm này khuếch trương cực nhanh, chủ yếu là thiên đạo khí vận tăng trưởng được nhanh. Đáng nhắc tới chính là, tiên giới phía dưới một chút cường đại phàm giới đã diễn biến thành đại thiên địa, như là lượng kiếp trước đó tiên giới như vậy cường thịnh. Trước mắt tiên giới phía dưới đã có 12 phương đại thiên địa, gần 200,000 vùng trời nhỏ. Hàn Tuyệt nghe liền bắt đầu thất thần, nhưng hắn thần sắc không thay đổi, khiến cho chư thánh đều rất nghiêm túc, không dám buông lỏng cảnh giác. Hàn Ngọc nhìn lấy mình vị lão tổ tông này, trong lòng cảm khái vạn phần. Mỗi lần nghĩ đến tổ tiên của mình là hỗn độn mạnh nhất, hắn liền tràn ngập xấu hổ. Hắn cảm thấy mình không xứng với Hàn Tuyệt tử tôn thân phận. Đắc ý nhất là Lý Huyền Áo. Hắn cảm thấy mình cùng đúng người, mặt khác ẩn môn đệ tử vẫn còn tốt, sớm thành thói quen. Mấy canh giờ về sau, Huyền Đô Thánh Tôn rốt cục nói xong. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thiên đạo tân thánh sự tình không cần tiếp qua hỏi ta, các ngươi chính mình thương nghị chính là, ta nghe được cũng không xê xích gì nhiều, cứ như vậy đi. Hắn đứng dậy, đi hai bước liền biến mất không thấy, chư thánh liền vội vàng đứng lên hành lễ, mặc dù Hàn Tuyệt đã biến mất, bọn hắn cũng không dám tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên lãnh đạm. Hàn Tuyệt trực tiếp rời đi thiên đạo, bắt đầu ở hỗn độn đi dạo, tru diệt cổ hoang thần linh về sau, hỗn độn với hắn mà nói đã không có uy hiếp. Uy hiếp chỉ là tại bên ngoài hỗn độn, thần linh lĩnh vực, trên một tòa đài tròn, hơn 10 vị đại đạo thần linh tụ tập ở đây, ngũ đại thần phạt cũng tới, Di Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, mặt khác ba vị thần phạt đáy mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, ngược lại là Hàn Thác rất bình tĩnh, kỳ thật bọn hắn đều muốn nhìn xem chí phạt thần tôn thái độ, không chỉ là bọn hắn, mặt khác đại đạo thần linh cũng là như thế. Dù sao chí phạt thần tôn trước đó lời nói đại biểu cho duy trì cổ hoang thần linh. Cổ hoang thần linh vẫn lạc về sau, qua đi tới mấy trăm ngàn năm, chí phạt thần tôn vừa rồi hiện thân, các đại đạo thần linh đều hiếu kỳ chí phạt thần tôn có phải hay không bị thần uy thiên thánh dạy dỗ. Bọn hắn hiện tại có thể khinh thị chí phạt thần tôn, tuyệt không dám khinh thị Hàn Thác. Cái gì thần phạt, chỗ nào so ra mà vượt thần uy thiên thánh chi tử thân phận. Thật lâu, chí phạt thần tôn bỗng nhiên hiện thân. Các thần linh lập tức im miệng, không dám nhiều lời. Các đại đạo thần linh hay là sẽ che giấu tâm tình của mình, liền Di Thiên đầu óc toàn cơ bắp, một mặt khiêu khích nhìn chằm chằm chí phạt thần tôn. Di Thiên tiến lên một bước, nói, thần uy thiên thánh là cha nuôi ta, yên tĩnh. Hàn Thác liền tranh thủ hắn kéo trở về. Một đám đại đạo thần linh âm thầm xem thường, tên này thật là một cái đồ đần. Bất quá hắn lời nói xác thực có phân lượng. Chí ít các đại đạo thần linh không dám đem xem thường biểu lộ ra. Chí phạt thần tôn mặt không biểu tình, nói, cổ hoang sự tình đã giải quyết, hết thảy như cũ, hỗn độn thịnh hội vẫn như cũ là chư vị phải chuẩn bị hạng nhất đại sự, về phần chư vị lo lắng sự tình, rất không cần phải, ta cùng thần uy thiên thánh một mực là bạn thân, trước đó là, về sau cũng thế, ta trước đó chỉ nói là không ngăn trở cổ hoang thần linh, cũng không phải là muốn nhằm vào thiên đạo. Chúng đại đạo thần linh gật đầu, trong lòng âm thầm khinh thường, nhìn ngươi cái này chết cứng hình dáng, tất nhiên là bị thần uy thiên thánh thu thập. Di Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói tiếp. Chí phạt thần tôn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục nói, xét thấy cổ hoang sự tình ảnh hưởng khá lớn, hỗn độn không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Hiện nay hỗn độn chỗ nguy hiểm nhất chính là hỗn độn tầng dưới chót. Các ngươi mỗi một vị đều là cần phái ra trăm vị tự tại, trấn thủ hỗn độn tầng dưới chót. Ta sẽ không bạc đãi bọn hắn, ngày sau tất có đại cơ duyên. Nghe vậy, chư vị đại đạo thần linh nhao nhao đáp ứng. Mặc kệ như thế nào, chí phạt thần tôn đã cùng thần uy thiên thánh hòa giải, chí ít địa vị của hắn vẫn vững chắc, chỉ cần vững chắc, bọn hắn liền phải nghe. Hàn Thác âm thầm thở dài một hơi, hắn kỳ thật rất thưởng thức chí phạt thần tôn, làm sao chí phạt thần tôn e ngại cổ hoang thần linh, cũng may phụ thân hắn đã giải quyết tốt những vấn đề này. Hắn đối với phụ thân càng thêm kính trọng, phụ thân không chỉ là cường đại, đang làm người xử sự bên trên cũng viễn siêu hắn, đáng giết giết, nên dùng vẫn như cũ dùng. Chí phạt thần tôn tiếp tục hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, tất cả đều là cùng hỗn độn xã tắc có quan hệ,